Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 669 Tâm Hoàng Hoàng. Chương 669 Tâm Hoàng Hoàng. Triệu Minh nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng biến mất. Hồi lâu không trở về thần, Trường Thanh tiến lên đem công văn thu hảo. Đang muốn đứng dậy khi thấy hắn bàn tay quá mức dùng sức. Kinh nghi nói: "Lang quân." Triệu Minh lúc này mới hoàn hồn, rũ mắt nhìn thoáng qua trong tay ly, hơi hơi buông ra tay, Trường Thanh vội tiến lên kiểm tra. "Nhưng có bị thương?" Triệu Minh không thèm để ý huy tay áo, đem tay hợp lại ở bên nhau. "Không ngại." Trường Thanh thực nghi hoặc, "Lang quân vì sao tâm thần không yên?" Vừa rồi hắn liền ở một bên nghe, cùng nữ lang vừa rồi nói chuyện cũng không có gì vấn đề nha. Triệu Minh không có trả lời, đứng dậy nói: "Đem phê phục xuống dưới công văn phân phát đi xuống đi." Dứt lời xoay người liền đi. Nhưng còn chưa đi rất xa liền thấy được cha hắn. Triệu Minh xoay người đang muốn đi, Triệu Tùng đã thấy hắn, kêu lên: "Tử Niệm." Triệu Minh chỉ có thể xoay người qua đi, hành lễ nói: "Phụ thân." Triệu Tùng trao mày: "Ngươi trốn ta làm cái gì?" "Hàm Trương đâu? Tối hôm qua bị ngươi thất thúc bọn họ ngắt lời, ta còn không có tới kịp cùng nàng nói rõ ràng tân tiền sự đâu." Triệu Minh nói: "Thất thúc cùng tam nương thay đổi một số lớn tân tiền. Theo ta được biết, hắn còn tính toán đem tân tiền vận đi Giang Nam sử dụng. Hiện tại tiền đã đúc ra tới, ngài muốn ngăn cũng ngăn không được. Hà tất bàn lại?" Triệu Tùng, Triệu Minh nhìn hoảng hốt phụ thân, sâu kín thở dài một tiếng nói: "Phụ thân, việc này ngài cũng đừng quản, làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi thôi." Triệu Tùng trao mày nhìn hắn: "Ngươi làm sao vậy?" Triệu Minh một đốn, nhấp nhấp miệng nói: "Không có việc gì, chỉ là trong lòng có một số việc không nghĩ thông suốt. Ngài chờ ta nghĩ thông suốt thì tốt rồi." Triệu Tùng tinh thần rung lên, tò mò hỏi: "Chuyện gì không nghĩ thông suốt? Nói ra cùng ta nghe một chút, có lẽ vi phụ có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc đâu." Triệu Minh xem một cái có chút mạc danh hưng phấn phụ thân, dứt khoát hỏi: "Phụ thân, ngài nói là trung trọng với hiếu, vẫn là hiếu trọng với trung đâu?" Triệu Tùng há miệng thở dốc, nói không nên lời đáp án tới. Triệu Minh lại hỏi: "Cái gọi là trung với quân, trung với quốc, vẫn là trung với dân? Hiếu là hiếu với song thân, vẫn là hiếu với toàn tộc, hoặc là hiếu với tổ tiên đâu?" Triệu Tùng cái này xác định, này nhi tử chính là trời sinh tới khó xử hắn, hắn tả hữu xoay chuyển, không tìm được tiện tay đồ vật, liền hét lớn: "Sơn dân, sơn dân, thước đâu? Đem ta thước cho ta lấy tới." Triệu Minh lập tức giơ tay, nhanh chóng vái chào nói: "Nhi tử cáo lui trước." Xoay người liền bước nhanh rời đi, tức giận đến Triệu Tùng từ bồn hoa nhặt tảng đá muốn chiều hắn ném tới, nhưng giương lên tay, phát hiện cục đá quá lớn, chừng nắm tay như vậy đại, liền lại buông xuống, nhưng này không ảnh hưởng hắn trừng phạt con của hắn. Hắn đối chạy đi lên quản gia nói: "Sơn dân, đi đem hắn rượu toàn cấp tịch thu, này hai ngày không cho hắn lại uống rượu." Sơn dân một ngụm đồng ý, đem lão thái gia trấn an trở về, lại cũng chỉ dám đối với nhà kho rượu xuống tay, không dám vào Triệu Minh phòng cùng thư phòng. Triệu Minh tâm tình lại hảo rất nhiều, hắn bỏ xuống Triệu Hàm Trương thiên hạ, chuyên tâm tự hỏi khởi lập tức lao dịch khốn cảnh tới. Triệu Hàm Trương ký phát ra mệnh lệnh đến các quận huyện bắt đầu theo quy hoạch trưng tập lao dịch. Các bá tánh trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn là làm theo. Phục dịch là thực khổ một sự kiện. Từ mặt trời mọc bắt đầu lao động, mãi cho đến mặt trời lặn phương hiu, làm lại đều là đào bùn, vận thổ chờ một loạt phí thể lực sống. Không ít người trong lòng đều cảm thấy nhật tử lại về tới trước kia, mỗi khi bọn họ cảm thấy có thể dàn xếp xuống dưới khi tổng hội lại ra một ít ngoài ý muốn, có đến từ chính phần ngoài, cũng có đến từ bên trong, nghèo khổ các bá tánh còn sẽ không tự hỏi càng sâu trình tự nguyên nhân. Nhưng bọn hắn cũng có chính mình trí tuệ, đã tổng kết ra một bộ quy luật, mặc kệ mời chào tiếp quản bọn họ tướng quân cùng đại quan ngay từ đầu nói được thật tốt, có tương đương một bộ phận người cuối cùng đều là sẽ biến, mà có tướng quân cùng đại quan từ lúc bắt đầu liền rất khắc nghiệt, một năm so một năm khắc nghiệt, chờ đến bọn họ không chịu nổi trọng áp khi, hoặc là giống lão Ngưu giống nhau mệt chết, hoặc là liền ném xuống đã có gia nghiệp, tiếp tục đương lưu dân đi. Đây là thực xem vận khí một sự kiện, Trương Tập Lao dịch ra mệnh lệnh tới. Trước, bọn họ còn lòng tràn đầy hạnh phúc, cảm thấy vận khí thực không tồi, có thể ở Dự Châu đặt chân. Nhưng hiện tại, trong lòng tựa hồ mông một tầng hôi, bất quá bọn họ thực mau liền tưởng khai. Lại lạc quan lên, tổng so ngay từ đầu liền rất hư muốn hảo, Trần lão đầu ngồi xổm phòng trước. Cùng hai cái nhi tử nói, năm nay sứ quân giảm rất nhiều thuế má, nghe nói Duyện Châu bên kia, không chỉ có muốn ra lao dịch, còn muốn tăng thuế đâu, nhật tử quá đến so với chúng ta khổ rất nhiều, hai cái nhi tử lại rất yêu sầu. Bọn họ hàng xóm cũng thực yêu sầu. Hỏi, Trần bá, ngươi nói về sau chúng ta sứ quân có thể hay không cũng tăng thuế a? Trần lão đầu trầm mặc một chút sau nói, chính là thêm, cũng sẽ không giống trước kia như vậy tàn nhẫn đi. Chúng ta hiện tại đều chỉ giao một nửa thuế, dù sao cũng phải trước đủ ngạch giao mới hảo thêm đi. Chính nói chuyện, cửa thôn một trận náo nhiệt, mọi người vội đứng lên, hướng bên kia đi rồi hai bước, nhón mũi chân xem, làm sao vậy, làm sao vậy, có choai choai thiếu niên chạy tới. Hưng phấn hét lớn, sứ quân tới, sứ quân tới, bao gồm Trần lão đầu ở bên trong tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Lập tức hướng cửa thôn chạy tới, Triệu Hàm Trương một thân áo ngắn vải thô. Hôi màu xanh lơ xiêm y thượng còn dính chút bùn đất. Nếu không phải ngồi trên lưng ngựa, Trần huyện bá tánh đối nàng cũng còn tính quen thuộc, chỉ sợ đều nhận không ra nàng là sứ quân. Triệu Hàm Trương xoay người xuống ngựa, đạp lên trên cỏ ma ma, đem lòng bàn chân còn dính bùn khối ma rớt. Nàng hỏi chào đón thôn trưởng, đêm nay muốn trời mưa, có dư thừa phòng ốc sao? Dư thừa phòng ốc tự nhiên là không có, nhưng đại gia có thể thấu một thấu, hai nhà tế ở bên nhau, cho bọn hắn thấu ra khỏi phòng tới. Triệu Hàm Trương cảm tạ, cười cùng các thôn dân chào hỏi, sau đó cùng Phó Đình Hàm đám người cùng nhau bị vây quanh đến thôn trưởng trong nhà, chen không vào. Trần lão đầu chỉ có thể dùng sức nhón mũi chân xem. Chỉ chốc lát sau con của hắn liền hưng phấn tễ trở về nói, a phụ, ta mới vừa nhìn đến sứ quân, ta liền ẩn nàng trước người, nàng còn hướng ta cười. Trần lão đầu lại tiện lại đố, liền kéo lấy hắn hỏi, sứ quân có hay không nói nàng tới làm cái gì? Nguyên lai hôm nay sứ quân cùng chúng ta cùng nhau ở đào bùn đâu? Vẫn là đào hà bùn, con của hắn cảm thán nói. Chỉ là trời mưa, ngày mai còn muốn hạ mưa to, lúc này mới tạm thời đình công. Bọn họ ngại trở về thành quá phí thời gian, cho nên liền phải ở nhờ ở chúng ta trong thôn. Trần lão đầu ngẩn ra, hỏi, sứ quân thật sự cùng chúng ta cùng nhau đào bùn? Kia còn có giả, ngài xem nàng đế dày bùn nhiều hậu nha, vừa thấy chính là mới từ đường sông đi lên, một học sinh chuyển đến một cái tiểu án kỳ bãi ở chỗ ngồi thượng. Phó Đình Hàm liền đem đồ lấy ra tới mở ra, đoàn người đều nhìn đồ nhíu mày, như vậy không được, đến ưu hóa sức lao động. Hôm nay vẫn là quản lý qua hỗn loạn, như vậy một tổ ong đi vào, làm nhiều công ít, chúng ta thời gian cũng không nhiều, chờ đến 9 tháng còn muốn loại lúa mì vụ đông đâu. Triệu Hàm Trương cũng gật đầu. ngươi đem số liệu làm ra tới, làm bọn học sinh đem sở hữu mương máng đều họa ra tới. Sau đó làm phân đoạn lao động, như vậy tiếp lên tốc độ mau một ít, một bên thiếu niên học sinh Tiểu Tiểu Thanh hỏi. Trên mặt đất họa sao? Triệu Hàm Chương quay đầu lại xem hắn, cười cười nói, đúng vậy, trên mặt đất họa, lấy vôi tới họa, tốc độ thực mau, sau đó các ngươi đem chiều sâu cùng độ rộng nói cho lao công nhóm. Làm cho bọn họ chiếu yêu cầu tới làm, bị lựa chọn tới tham dự xây dựng bọn học sinh khom người lên. Tiếng, đúng vậy, tấu chương xong, hết chương.